Đệ tam thứ 19 công lược. Chương 69, thần tượng là mèo 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, cả thân mèo nháy mắt muốn bùng nổ. Lùi về phía sau một bước, thiếu chút nữa từ trong lòng ngực Dụ Sở rơi xuống. Dụ Sở nhìn anh một lúc lâu, thấy đối phương không giống như muốn đồng ý, hơi có chút thất vọng. Thở dài, quả nhiên không được a. Cô xác thực có chút thất vọng, cơ hội tốt như vậy để hiếp bức, thần tượng thật đúng là không vô ích, bất quá cũng đã có dự kiến, đối phương sẽ không dễ dàng đáp ứng một mối quan hệ giả. Dụ Sở cúi đầu, sờ sờ tai mèo nhỏ trong lòng ngực, thuận tiện vuốt ve một chút, ca ca, em chỉ là tùy tiện nói, không được cũng không sao, anh không cần lo lắng. Em sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Nói ra cũng sẽ không có ai tin. Mèo, móng vuốt nhỏ của thần hy cứng đờ mà che lại tai mèo. Cũng không biết là tâm trạng gì. Chỉ mèo một tiếng, Dụ Sở đoán đây là lần đầu tiên có người đưa ra đề nghị cùng anh yêu đương giả. Sợ là những minh tinh ở Hoa Ức muốn cùng anh truyền ra xì căng đan. Cũng chưa có cái lá gan này. Sau đó, mèo nhỏ có vẻ thực im lặng, bị cô ôm vào lòng cũng an an tĩnh tĩnh. Tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học buổi tối vang lên. Mèo nhỏ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vòng tay của Dụ Sở rơi xuống đất. Trong nháy mắt thân ảnh cao gầy xuất hiện. Thiếu niên không nhìn cô mà chỉ nghiêng mặt đi. Ánh đèn đường phản chiếu vào vành tai phiếm hồng. Sau đó, Dụ Sở ước chừng mấy tháng sau vẫn chưa từng nhìn thấy thần tượng. Mèo nhỏ cũng không có xuất hiện. Lần trước buổi biểu diễn từ thiện của thần hy xác thật là có hiệu quả. Các học sinh của cao trung ca đều giống như được tiêm máu gà. Kỳ thi đại học đếm ngược từng ngày tới gần. Tâm trạng của mọi người đều phi thường khẩn trương. Chỉ có Dụ Sở còn tính là nhẹ nhàng. Viết xong trang cuối cùng của bài thi, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng có thể chuyên tâm theo đuổi thần tượng. Sau khi thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, Dụ Mẫu đã đợi ở ngoài trường từ lâu. Cũng không dám hỏi cô thi cử thế nào. Chỉ cười an ủi nói. Thi xong cũng đừng suy nghĩ. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Thả lỏng tâm trạng. Dụ Sở cười gật đầu. Nói như thế nào a? Lấy hạng nhất hẳn là không có vấn đề đi. Về tới nhà, cô nhào lên trên giường ôm lấy gối ôm, lăn hai vòng, lấy điện thoại ra nhìn. Hôm nay là ngày kết thúc thi đại học, Hòa Ức có phúc lợi rút thăm trúng thưởng. Bọn họ tổ chức một sự kiện, mùa tốt nghiệp, quy mô lớn, mời nhiều người nổi tiếng và thần tượng tham dự. Đồng thời đưa ra các giải thưởng từ người hâm mộ là được làm bạn nữ hoặc nam cùng bọn họ tham gia sự kiện. Hơn nữa, bởi vì chủ đề là mùa tốt nghiệp, hoạt động năm nay chỉ giới hạn cho các học sinh tốt nghiệp tham gia. Hình thức hoạt động là chia sẻ lại bài đăng để rút thăm trúng thưởng. Trước mắt lượt chia sẻ đã cao tới mấy trăm vạn. Dụ Sở nhìn danh sách, nhìn một vòng, không thấy được tên thần hy. Đương nhiên, ca ca cao lãnh như vậy, địa vị lại lớn như vậy, sẽ không tham gia loại hoạt động rút thăm trúng thưởng chọn bạn nữ này. Thậm chí anh cũng không nhất thiết phải tham dự. Dụ Sở xem qua một lượt, phát hiện có rất nhiều minh tinh khác. Có một vài thần tượng nổi tiếng mà Hoa Ức chỉ mới nâng lên gần đây. Loại hoạt động này chính là để cho bọn họ gia tăng tên tuổi. Cô ngẫu nhiên nhấp vào bài đăng rồi chia sẻ lại. Chủ yếu là để giảm tỷ lệ chiến thắng của những người khác. Sau khi xong, lập tức nhắn tin cho thần hy. Đem ca ca cưới về nhà làm lão bà. Thần hy bảo bối, em đã thi đại học xong. Sau này nhất định sẽ chuyên tâm theo đuổi anh. Mỗi lần anh xuống sân bay em đều sẽ có mặt. Gửi xong, cô buông điện thoại xuống. Dụ Sở lúc này cũng không trông cậy đối phương sẽ trả lời. Rốt cuộc thì Weibo của thần hy cũng không theo dõi cô. Ước tính mỗi ngày anh nhận được mấy vạn tin nhắn riêng. Làm sao có thời gian chú ý đến cô. Vào buổi tối, Dụ Sở theo thói quen tính đăng nhập. Kiểm tra tin nhắn, Thần Hy quả nhiên không có trả lời. Nhưng có một chấm đỏ khác hiện lên trong hộp tin nhắn riêng. Cô bấm vào đó và đọc. Chúc mừng bạn đã được chọn làm bạn đồng hành nữ và sẽ cùng Trịnh Thành Hy, thành viên của nhóm thiếu niên đoàn NX, tham gia hoạt động mùa tốt nghiệp. Trang phục sẽ được gửi qua bưu điện cho bạn sau. Hãy kiểm tra và nhận nó. Dụ Sở há hốc mồm, đi cùng các thành viên nam khác tham gia hoạt động trèo tường trong truyền thuyết 210.929 cách chương.